Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, đọc Cô Kudai. Ngày 23 tháng 12, Konoha năm 49 trận tuyết rơi đầu tiên cuối cùng rơi xuống. Lúc mới bắt đầu, bông tuyết còn có chút ngượng ngùng, cùng với mưa phùn mới bằng lòng rơi xuống. Không lâu sau đó, nàng phát hiện khắp nơi không người. Thế là tùy ý khắp nơi bay lượn, óng ánh sáng long lanh, bay đầy trời xoáy, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn không lâu liền che mất Konoha. Làm cho cả Konoha trở nên một mảnh trắng xóa. Bông tuyết tiếp tục lượn vòng, rơi xuống đến Nam Trúc Xuyên, đem bờ sông trang trí thành màu bạc, cho bên bờ tảng đá, đống cỏ đổi lại trang bị mới, để hoạt bát dòng sông cũng điềm tĩnh ngủ thiếp đi. Bông tuyết rất mau đem Nam Trúc Xuyên cũng hóa trang thành mình thích dáng dấp. Mà ở cái này bao phủ trong làn áo bạc bên trong, có một bộ đồ đen phá hủy thế giới trắng mịt mờ này. Bờ sông cự thạch bên trên, một người ngồi xếp bằng, lượn lờ nhiệt độ cao theo trong thân thể của hắn thẩm thấu mà ra. Đầy trời bông tuyết còn chưa tới gần hắn liền bị bốc hơi thành hơi nước. Trắng ngần xương trắng vấn vít. Hắn giống như thực khí phục hà tiên nhân. Không biết qua bao lâu, người áo đen cuối cùng mở hai mắt ra. Trong mắt đỏ thẫm, phảng phất ẩn chứa trong đó cháy hừng hực hỏa diễm. Sau một lát, trong mắt hỏa diễm tiêu tán, đầy trời bông tuyết cuối cùng rơi xuống trên người hắn. So với mỹ lệ cảnh tuyết, Aozora càng quan tâm tình huống trong cơ thể. Hắn trước nội thị đan điền, nguyên bản màu cam chakra bên trong màu u lam đã hoàn toàn loại trừ. Nguyên bản chỉ còn một đoàn màu cam chakra bây giờ chậm rãi lại xúc thành mà đến một cái hồ lớn. Đón lấy, Aozora lại dò xét quanh thân kinh mạch, phấn nộn bóng loáng, không có một cái nước ngâm. Chakra bên trong u hỏa còn sót lại đã loại trừ. Thân thể cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận viêm độn vận chuyển. Tiếp xuống, nên cân nhắc lôi hỏa kim thân, giai đoạn thứ hai tu luyện. Bên ngoài thiêu nội luyện, thân thể bách luyện, từ đó thành tựu sắt thép thân thể. Nghĩ đến trên thiên thư màu vàng kim nhạt lôi hỏa kim thân, Aozora biết chính mình lại được nghĩ biện pháp quét xuống công đức. Đứng dậy hoạt động xuống thân thể, Aozora đi tới bên bờ, nhìn xem bao phủ trong làn áo bạc Nam Trúc Xuyên. Aozora nhớ tới Thái Tổ một bài thơ: Bắc quốc phong quang, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều qua rồi, số người phong lưu, còn xem hôm nay. Đối với sông lớn, Aozora lẩm bẩm: Kaguya, Rikudo, Hashirama, Madara, thuộc về các ngươi thời đại đã đi qua. Tương lai, là ta thời đại. Từ khi đi ra trường ninja về sau, Aozora thông qua chính mình cố gắng, thực lực không ngừng lên cao. Về sau lại bước Danzo phản thôn, thay đổi nguyên bản kịch bản, nhẫn giới tương lai tùy theo thay đổi. Trong lòng hắn chẳng những không có lo lắng, ngược lại bởi vậy nhiều mấy phần hào hùng. Lúc này nhẫn giới không còn là một đời trước hắn xem anime, mà là chính mình tham dự, viết lịch sử thế giới. Trong lòng hắn có một cỗ nhẫn giới chờ lấy hắn đi thay đổi hào tình tráng trí. Cảm khái xong, Aozora đi đến bờ sông, đối với ngay tại kết băng mặt hồ bắt đầu kết ấn. Lúc này Aozora có chút lý giải Senju Hashirama thi triển nhẫn thuật muốn hai tay chắp lại. Khả năng là hai tay không chỗ sắp đặt lộ ra tương đối đần độn, tùy tiện kết cái ấn, bảo trì soái khí tư thế. Aozora khống chế trong cơ thể màu cam chakra dựa theo quyển trục bên trong phương thức vận chuyển. Hỏa độn Gokamekiyaku, hào hỏa diệt khước, mãnh liệt chakra không nén được, nháy mắt theo Aozora trong miệng phun ra. Màu cam chakra đón gió khuếch tán thành nước biển đồng dạng hỏa diễm, nháy mắt che mất Aozora trước mặt Nam Hà Xuyên. Thử cam hỏa rơi vào mặt sông, không có dập tắt, mà là không ngừng mà thiêu đốt mặt nước. Miếng băng mỏng nháy mắt tan rã, thủy vị mắt trần có thể thấy bắt đầu hạ xuống. Hơi nước rất nhiều bốc hơi, tạo thành bao phủ quanh mình hơi nước. To lớn dị động đưa tới phụ cận bộ cảnh vụ cảnh giác. Không bao lâu, Một đội mặc bộ cảnh vụ đội phục ninja liền chạy tới. Dẫn đầu tiểu đội trưởng nhìn xuống trên mặt nước còn đang thiêu đốt cam hỏa. Nuốt một ngụm nước bọt. Hỏi, vừa rồi động tĩnh là ngươi làm ra? Aozora nhẹ gật đầu. Nói, ta tại tu luyện nhẫn thuật. Tu luyện nhẫn thuật sao? Liếc nhìn Aozora phía sau thêu lên quạt tròn. Bộ cảnh vụ tiểu đội trưởng thức thời nói. Vậy đại nhân ngài tiếp tục luyện tập. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Bạch, nói xong. Toàn bộ tiểu đội lập tức quay người rời khỏi. Cứ việc nghênh đón bộ cảnh vụ người. Nhưng Aozora vẫn là tiếp tục tại Nam Trúc Xuyên tu luyện hỏa độn nhẫn thuật. Từ khi hỏa thuộc tính chakra chất biến về sau, hắn hỏa độn uy lực quá mạnh. Tại cái khác địa phương luyện tập, tạo thành phá hư quá lớn. Đồng dạng sông nhỏ nháy mắt liền bị sấy khô. Chỉ có Nam Trúc Xuyên mới có thể tiếp nhận Aozora hỏa độn. Hỏa độn Gokamesisu, hào hỏa diệt thất, thử, hỏa độn Ryuan Hoka, long viêm phóng ca, thử, hỏa độn Goryuka Nozusu, hào hỏa long chi thuật, thử, hỏa độn Haijinyakua Nozusu, hôi trần ẩn chi thuật, thử, Aozora mỗi thả một cái nhẫn thuật, sương mù dày đặc liền tăng thêm một phần, không lâu trên trời liền trồng chất lên thủy vân. Hóa thành nước mưa rơi xuống. Nhìn xem Aozora tạo thành thiên tượng. Còn chưa đi xa bộ cảnh vụ tiểu đội trưởng nói ra. Trước đây luôn cảm thấy đem cường đại ninja gọi là thần ma là khuếch đại thuyết pháp. Bây giờ ta phát hiện ngoại trừ thần ma. Xác thực không biết làm sao hình dung cường đại ninja năng lực. Những người khác tán đồng nhẹ gật đầu. Hồi lâu sau, Aozora phẩy phẩy trong miệng toát ra hơi nóng. Dù sao đều là cấp B nhẫn thuật, mỗi cái đều luyện tập 2-3 khắp về sau. Aozora trong cơ thể chakra liền sắp khô kiệt, mà còn yết hầu cũng có chút không chịu nổi. Nhìn xem trên mặt sông một đám lật lên cái bụng cá lớn. Aozora ánh mắt sáng lên, nói, lão ca, ngươi hôm nay có lộc ăn. Nói xong, Aozora theo nhẫn cụ trong bọc tìm ra dây kẽm. Đem dây kẽm thắt ở trảm tiên phi đao đằng sau. Aozora khống chế trảm tiên phi đao đem trong hồ cá lớn xiên. Đem màu mỡ cá lớn xiên tốt về sau. Aozora căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Lại đem hắn vẻ ngoài không sai phì ngư cũng xiên. Đem tốt nhất một chuỗi phong ấn vào quyển trục. Aozora xách theo mặt khác cá lớn hồi tộc. Trên đường gặp được tộc nhân. Vô luận là quen biết không quen biết. Aozora đều tặng cho nhất vĩ cá. Từ khi gia nhập bộ cảnh vụ về sau, Aozora càng ngày càng nhiều cùng các tộc nhân giao tiếp. Đối Uchiha cũng có càng nhiều tán thành. Dần dần thích những này không có quá nhiều tâm tư tộc nhân. Các tộc nhân có tiếp thu, có cự tuyệt, nhưng vô luận như thế nào, đều vui vẻ cảm tạ Aozora hảo ý. Có gặp được mới vừa đi săn mà quay về tộc nhân. Tiếp thu Aozora cá. Liền về đưa cho Aozora một cái thỏ, gà rừng, về nhà trong nhà, Aozora tộc nhân về đưa thú săn phương hướng. Phát hiện tối nay không cần làm toàn ngự yến, lấy những này nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn có thể làm mấy bàn sơn chân hải vị yến hội. Đầu bếp Aozora có chút ngo ngoe muốn động, hắn muốn hảo hảo làm một bữa tiệc lớn, đầy đủ thi triển một chút tài nấu nướng của mình. Mặc dù hai người huynh đệ đều có thể nói thùng cơm, nhưng Aozora lần này muốn hướng mọi người hiện ra một cái tài nấu nướng của mình tài hoa. Suy nghĩ một chút, hắn lần thứ nhất hướng người khác phát ra mời, chuẩn bị tại trong nhà tổ chức một cái liên hoan. Kage Bunshin Nojutsu, ảnh phân thân chi thuật. Bành, bành, bành, bành, khói tan hết, 5 cái phân thân từ đó đi ra. Aozora cho bọn họ một người sai khiến một nhà. Trước khi chia tay đi mời. Màn đêm buông xuống. Aozora trong nhà truyền đến từng trận mùi thơm. Trước hết nhất đến nơi hẹn chính là Itachi cùng Sasuke. Nho nhỏ người cõng nho nhỏ người. Fugaku cũng tiếp đến mời. Bất quá nghe nói Aozora ước chừng rất nhiều người đồng lứa. Fugaku sau khi suy tính liền cự tuyệt. Hắn biết chính mình ở đây. Những người khác biết chơi đến chưa hết hứng. Đón lấy, Genbugan cùng Sogenbi hai huynh đệ một đường tán gẫu tới. Kết thúc tại đội phi hổ huấn luyện, Gen Bugan như cũ tinh lực tràn đầy, mà Sogenbi lại có chút uể oải. Xuây Chi cùng Singo hai huynh đệ một đường không nói gì. Xem như đệ đệ Xuây Chi đi tại phía trước, xách theo lễ vật Singo đi ở hậu phương, giống như tùy tùng đồng dạng. Inahari cùng Tetsuho hai huynh đệ một đường trộn lẫn miệng. Từ khi Tetsuho lên làm phó đội trưởng, Inahari uy nghiêm ngày càng suy yếu. Cuối cùng, ăn mặc chỉnh tề Kudai một thân một mình chạy đến nơi hẹn. Hắn là Kudai đơn truyền, không có huynh đệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.